pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 137 Dịch Dương. Thực xin lỗi 29, đệ nhị càng, bởi vì liền tính Lâm Tịch ở Thịnh Duệ nỗ lực học tập. Chính là tiếp thu Tần Minh Nguyệt ký ức, làm nàng hiểu biết đến kỳ thật nguyên chủ tính cách, rất khó trở thành một cái tập đoàn tài chính khoang lái người. Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, cùng với miễn cưỡng nàng đi làm, còn không bằng làm Tần thị vợ chồng lại bồi dưỡng ra một cái người nối nghiệp đáng tin cậy chút. Ở Tần gia người nối nghiệp chưa từng trưởng thành phía trước, Tần Minh Nguyệt có thể thay quản lý nhất giai đoạn, không phải sở hữu thương nhân đều trục lợi, ít nhất Tần gia còn có một phần ôn nhu ở. Tần Minh Nguyệt không thể đảm nhiệm một cái xí nghiệp long đầu lão đại, nhưng là làm một cái nhị truyền tay vấn đề còn không phải rất lớn. Thất phu vô tội hoài bích có tội, Tần gia gia thế, hơn nữa Tần gia người lớn không vượng, nối nghiệp không người mới đưa tới Tư gia nhiều năm mơ ước. Nếu ngài Mẫn có thể một lần là được con trai, Tần Minh Nguyệt như cũ là Tần gia tiểu công chúa, chính là sẽ không giống như bây giờ hấp dẫn bầy sói hoàn hầu. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Tịch tâm tình đều rất mỹ lệ, tuy rằng vẫn là có chút không rõ nội tình người ở dùng đồng tình ánh mắt nhìn nàng. Nhưng là Lâm Tịch toàn đương không tồn tại, Tư Minh Hạo chết sống cùng nàng có cái gì quan hệ. Bọn họ liền miệng tình lữ đều không phải, tuy rằng Tư Chấn Nam cũng nhảy ra nói, Tần gia đối tương lai thông gia thấy chết mà không cứu linh tinh nói. Chính là đại ca. Nhìn xem ngươi nhi tử phạm chính là cái gì sai lầm đi. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói nhân gia nhà gái thấy chết mà không cứu. Muốn thay đổi người khác khả năng trực tiếp ra tay giết chết ngươi đều. Bởi vậy không đợi Tần gia nói cái gì, ăn dưa quần chúng đều nhìn không được, các loại hình dạng gạch các loại khẩu vị nước miếng chen chúc tới. Ở Tư gia đã bốn bề thụ địch dưới tình huống, Tư Chấn Nam cũng không dám trở ra bước một bước Tần gia như thế nào. Lâm Tịch lắc lắc đầu, nàng không bạch sai xử lão Miêu. Tuy rằng Dịch Dương Cường Điệu đều là hảo anh em, chính là dù sao cũng là nhân gia Dịch Dương anh em mơ siêu có đôi khi nhân loại liền như vậy kỳ quái. Ta đích xác thiệt tình thực lòng không cần hồi báo, nhưng ngươi nếu là đương thật, năm chữ, hữu tẫn, cả đời hiu. Lâm Tịch thực rộng thoáng cấp lão Miêu tài khoản đánh đi 100 vạn. Lâm Tịch một chút đều không thịt đau, bởi vì hoa chính là Tần Minh Nguyệt tiền kia, nàng hoàn thành nhiệm vụ sau, sự phất y đi, không cần mềm muội tệ. Cho nên hiện tại lão Miêu một tiếp nàng điện thoại, cách không Lâm Tịch đều có thể thấy hắn cười ra sau răng cấm tới. Lâm Tịch dặn dò hắn chú ý tư, triển hai nhà ở Internet hướng đi. Tất yếu thời điểm đối Tần gia thi lấy viện thủ, cốt truyện bên trong Tần Minh Nguyệt chính là ăn không ít Internet bạo lực mệt. Lâm Tịch tin tưởng, trên mạng nghiêng về một bên cục diện tuyệt đối có lão Miêu bút tích. Bất quá ảnh chụp sự tình Lâm Tịch cũng không có làm lão Miêu không dứt phát. Tuy rằng Tư gia cùng triển gia thực sạch sẽ xử lý rớt những cái đó thiệp. Có thể lão Miêu trình độ, Lâm Tịch có lý do tin tưởng. Tuyệt đối có thể cho những cái đó biến mất ảnh chụp lại lần nữa che trời lấp đất truyền khắp. Internet, miêu chảo lão thử lớn nhất lạc thú ở nơi nào? Ở chỗ mỗi lần lão thử đều cho rằng chính mình sẽ thành công. Cho nên mới sẽ khuynh tẫn toàn lực chạy trốn. Tư Minh Hạo, Triển Vân Tiêu, các ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo sống sót, mới có thể biết mỗi ngày đều phải gặp phải tân đà kích. Học kỳ kết thúc, Lâm Tịch cầm cái năm tổ đệ nhất, Tần gia đưa Tần Minh Nguyệt đi đọc sách cũng không trông cậy vào nàng có thể có bao nhiêu ưu tú. Nhưng vạn không nghĩ tới cư nhiên ở như vậy một khu nhà trường học. Tần gia tiểu công chúa bắt được nàng sinh mệnh cái thứ nhất đệ nhất danh. Tần chính thật cao hứng, quyết định năm nay Tết âm lịch cần thiết phải hảo hảo chúc mừng một chút. Đến lúc đó ngài Mẫn thai cũng ngồi ổn. Tới cái xong hỉ lâm môn, bất quá ngải Mẫn nương hai lần này ý tưởng giống nhau đầu phiếu trống. Này trong bụng hoài chính là kim ngật đáp, có cái sơ suất còn không đem ruột hối thanh, vạn nhất tư ra, triển ra chó cùng rước dậu đâu. Tuy rằng bốn phía chúc mừng tất nhiên không thể thiếu mỹ vị món ăn chân quý. Chính là Lâm Tịch thực chán ghét xã giao những cái đó thương chính nhân vật nổi tiếng. Mang theo cái mặt nạ mặt, lá mặt lá trái, một buổi tối xuống dưới mặt đều cười cương. Nào có tâm tình cùng thời gian ăn. Lâm Tịch khóc lóc mặt. Lão ba, kia tuyệt đối không phải song hỉ lâm môn. Là họa trời giáng còn kém không nhiều lắm. Mơ siêu Tần Chính sụ mặt quát lớn. Nói bừa nói cái gì đâu. Hiện tại Tần Chính thực mẫn cảm. Bất luận cái gì không may mắn nói đều không cho phép nói ra. Hắn đảo không phải cái loại này trọng nam khinh nữ phụ thân. Trên thực tế, Tần Chính là cái hiếm có hảo nam nhân. Tần Minh Nguyệt cùng ngài mẫn rất giống. Tần Chính cảm thấy đó là bọn họ tình yêu kéo dài. Cho nên Tần gia tiểu công chúa mới quá đến muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Trải qua những việc này, hắn cũng là tràn đầy thể hội. Hạnh phúc không phải ngươi có bao nhiêu tiền có bao nhiêu danh, mà là có thể quá chính ngươi muốn sinh hoạt. Tần Chính mặt mang cười khổ. Hắn nhớ tới bảo bối khuê nữ trở về nói với hắn nói. Nhân sinh trên đời, một vì danh, nhị vì lợi, tam vì gia vui. Tuy rằng Tần Chính lúc ấy răn dạy Tần Minh Nguyệt, nhưng là không thể phủ nhận, nhà mình khuê nữ muốn chính là loại thứ ba sinh hoạt. Cho nên đâu, hắn khổ bức nghĩ, ta còn là nỗ lực sinh nhi tử đi, rốt cuộc con kế nghiệp cha, chờ hắn trăm năm làm nhi tử tiếp tục sủng Minh Nguyệt là được. Toàn bộ kỳ nghỉ Lâm Tịch đều quá đến vô cùng thích ý. Trong lúc Hàn Nhã lại đây tìm nàng một lần, Hàn gia không ở bổn thị, khó được nàng chạy tới xem nàng. Vì thế Lâm Tịch kêu lên Tiền Lâm Lâm, ba người cùng nhau lãng hai ngày. Trải qua những việc này, này ba người ngược lại đi đến cùng nhau. Nữ hài tử chi gian hữu nghị, thường thường tới rất kỳ quái, đi đến càng kỳ quái. Đã từng ở nàng vẫn là Lâm Tịch thời điểm, bởi vì công kích mỗ giả chạy thể dục minh tinh làm cho kết giao mười mấy năm chí giao hảo hữu trực. Tiếp hữu tẫn, Lâm Tịch giờ khóc giờ cười. Hữu nghị thuyền nhỏ thật là nói phiên liền phiên, nhưng bởi vì như vậy nguyên nhân, làm người có điểm chứng chứng yêu tang. Hàn Nhã có thể cùng nàng đi đến cùng nhau, Lâm Tịch không kỳ quái, nhưng Tiền Lâm Lâm liền có điểm lệnh người khó hiểu. Cũng không biết nàng là như thế nào làm được. Hiện tại Tiền Giao Giao bị giam lỏng ở nhà bình thường không chuẩn ra cửa. Tiền Lâm Lâm mẫu thân đã khỏi hàn xuất viện, bị trực tiếp tiếp trở về Tiền gia đại trạch. Bởi vì Tiền Giao Giao sự tình, Tiền phu nhân cũng không dám trở lên nhảy hạ nhảy ngăn trở. Hiện tại giống nhau thái thái các tiểu thư xã giao, cơ hồ đều là từ Tiền Lâm Lâm mẹ con ra mặt. Tiền phu nhân hận đến ngứa răng cũng là một chút biện pháp đều không có. Ai kêu hài tử không biết cố gắng đâu. Tiền Lâm Lâm nói, rất có thể Tiền gia chuẩn bị đem Tiền Giao Giao gà cho một cái hơn 40 tuổi bạo phát hộ làm tục. Huyền, rốt cuộc lấy Tiền Giao Giao nháo ra những cái đó sự. Bọn họ loại này giai tầng người nhà ai sẽ cưới. Đây cũng là Tiền Lâm Lâm đột nhiên trở nên phong cảnh nguyên nhân. Rốt cuộc, Tiền gia chỉ có này hai cái nữ nhi, cho đến ngày nay, liên hôn vẫn như cũ là nhất bền chắc hợp tác thủ đoạn. Dù sao, tổng so trước kia ta mẹ nghèo đến không có tiền xem bệnh, mà ta lại bị trở thành miễn phí người hầu hảo, lại nói, có thể lấy Tiền gia đích nữ thân phận đi liên hôn. Đối phương gia đình cũng sẽ không rất kém cỏi, ta còn có cái gì không thỏa mãn, Hàn Nhã thở dài một tiếng. Gật gật đầu, Tiền Lâm Lâm nhưng thật ra xem đến khai, hiện tại Tư gia cùng Triển gia nhưng thật ra thật sự xuyên một chân quần. Đã công khai cấu kết với nhau làm việc xấu, bất quá nói đến thực khôi hài, Hàn Nhã trên mặt rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa. Triển gia vị kia băng thanh ngọc khiết đại tiểu thư, hiện tại chết sống không chịu tiếp thu cùng Tư Minh Hạo liên hôn. Nói là như thế này đối với ngươi tỷ tỷ không công bằng, nàng thật đúng là. Tiền Lâm Lâm che miệng, ha ha cười, liên hôn sao, liên hôn hảo a, hạnh phúc đều tương đồng, bi thương ngàn vạn loại, nhưng là Lâm Tịch tin tưởng, tương lai thật lâu, chỉ sợ Tư Minh Hạo cùng hắn tương lai cậu em vợ đều sẽ bởi vì bi thảm tao ngộ mà có rất nhiều tiếng. Nói chung, hết chương.